Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1324 Linh Hào Người Bệnh 96. Chương 1324 Linh Hào Người Bệnh 96 chỉ có Triệu Thuần Phỉ chính mình rõ ràng rốt cuộc là trước cảm nhiễm ai, nhưng là Triệu Thuần Phỉ chỉ cần không phải cái ngốc tử đều khẳng định sẽ không nói ra tới. Một khi nàng nói ra chính là làm nàng chính mình lập tức gặp phải hiểm cảnh, nếu mỗi người đều rất rõ ràng chính mình bị cảm nhiễm trình tự, ngược lại dễ dàng đạt thành hợp tác. Bởi vì đại gia mục tiêu đều thực minh xác, cái thứ nhất bị cảm nhiễm người chơi muốn giết Linh Hào người bệnh, mà cái thứ hai bị cảm nhiễm người chơi chờ Linh Hào người bệnh tử vong lúc sau giết cái thứ nhất bị cảm nhiễm người chơi. Cái thứ ba bị cảm nhiễm người chơi tắc đến chờ, Linh Hào người bệnh cùng cái thứ nhất người chơi đều đã chết lúc sau, lại đối cái thứ hai người chơi động thủ, cứ việc cuối cùng mục đích không giống nhau. Nhưng lúc ban đầu mục đích đều là nhất trí. Bọn họ khẳng định đều phải Triệu Thuần Phỉ chết, hơn nữa bọn họ thực minh xác chính mình kế tiếp mục tiêu là cái gì, nên động thủ động thủ, nên phòng ngự phòng ngự. Đều có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất đi liều một lần, nhưng hiện tại không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là cái thứ nhất bị cảm nhiễm người chơi. Ba người liền sẽ cảm thấy có khả năng là chính mình, nhưng đồng thời lại hoài nghi có thể là người khác, bọn họ đã muốn bảo mệnh, lại không nghĩ cho người khác làm áo cưới, còn muốn bảo toàn chính mình có thể toàn thân mà lui. Lẫn nhau chi gian tính kế cùng suy tính liền rất nhiều, vạn nhất ở giết chết Triệu Thuần Phỉ chuyện này thượng trả giá quá nhiều tinh lực, kết quả phát hiện chính mình không có trở thành tân Linh Hào người bệnh. Như vậy muốn lại đi giết chết tân Linh Hào người bệnh, liền chưa chắc có cũng đủ thể lực, nguyên nhân chính là vì bọn họ băn khoăn đều quá nhiều. Ngược lại không dễ dàng như vậy đạt thành hợp tác, bất quá bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Phong cách ly không hảo sấm, chỉ bằng một người muốn thành công giết Triệu Thuần Phỉ khó như lên trời, chỉ có ba người cùng nhau hợp tác, đều không thể bảo đảm có bao nhiêu thành công khả năng tính, cho nên bọn họ lại không được tranh thủ cái này cho nhau hợp tác cơ hội, ba người thảo luận quá trình cũng không vui sướng. Nhưng vẫn là không thể không cho nhau thử thăm dò đưa ra hợp tác khả năng, bọn họ còn không có thương lượng ra một cái kết quả tới. Bạch áo hút đi, dâu xồm cùng đầu chọc đột nhiên vọt vào 108 trong phòng bệnh. Không đợi này ba người phản ứng lại đây, dâu xồm cùng đầu chọc ỉ vào chính mình thân cường thể tráng, nhanh chóng chế trụ ba người kia, bạch áo hút đi tắc vội vàng đem trên giường chăn nệm đều xé rách, thành một cái, sau đó cùng dâu xồm, đầu chọc cùng nhau. Đem ba người cấp vững chắc mà trói lại lên, may mắn chúng ta tới sớm, đầu chọc cười hắc hắc. Bằng không chờ lát nữa nói không chừng này ba người thật muốn nghĩ cách lộng chết Linh Hào người bệnh, cũng không phải là sao. Dâu xồm cũng đi theo cười rộ lên, nhất phái bộ dáng thoải mái. Này còn phải ít nhiều cái kia, Linh Hào người bệnh, lời nói. Bằng không chúng ta đều thiếu chút nữa quên này ba người có khả năng biến thành tân Linh Hào người bệnh, đúng vậy, xác định cột chắc 108 phòng bệnh ba cái bị người lây nhiễm. Bạch áo hút đi nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta hôm nay chỗ nào đều đừng đi. Liền ở chỗ này nhìn bọn họ ba cái kia, ba cái đã không có gì hành động lực bị người lây nhiễm. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng này ba cái hiện tại tinh thần trạng thái cùng thể lực đều hảo thật sự. Cần thiết đến đề phòng, tuy rằng Triệu Thuần Phỉ đã chết, bọn họ giống nhau có thể đem tân, Linh Hào người bệnh, chào trở về. Nhưng như vậy quá phiền toái. Lại còn có không thể lập tức liền xác định rốt cuộc ai mới là tân, Linh Hào người bệnh. Càng không thể xác định khi nào mới có thể bắt được người, như vậy lăn lộn xuống dưới. Bọn họ khả năng liền sẽ thiếu được đến vài thiên trông coi tích phân. Tấu chương xong. Hết chương.